Chương 1085, treo lên đánh Bạch Liên, 13. Cặp mắt kia bên trong tràn đầy đều là trào phúng cùng nhìn thấu hết thể xem thường. Còn có kia tựa như nhìn xem sâu kiến khinh thường cùng cao cao tại thượng. Trong hoàng hốt, Liễu Nhược Tuyên cảm thấy mình phảng phất lại gặp được Quân Mộ Nhan. Từ đụng phải người này bắt đầu, nhân sinh của nàng liền không có trôi chạy qua. Cái kia trống rỗng xuất hiện, kinh tài tuyệt diễm thiếu nữ, giống như là sinh ra khắp nàng, sinh ra cướp đi nàng tất cả quan mang. Bây giờ, nàng thật vất vả thoát đi Quân Mộ Nhan, nhưng lại đụng tới Diệp Lương Thần. Giống như Quân Mộ Nhan kinh tài tuyệt diễm, giống như Quân Mộ Nhan tùy ý trương dương. Giống như Quân Mộ Nhan, cướp đi nàng hết thảy, đưa nàng đẩy vào tuyệt cảnh, để nàng không có gì cả. Hoa Liễu Nhược Tuyên cả người triệt để sụp đổ, bút trong tay vứt xuống, ngồi xổm trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn. Tiếng khóc thê tâm liệt phế, phảng phất nhận lấy ủy khuất lớn lao. Thiên hạ đệ nhất cửa hàng bên này người ủng hộ khịt mũi coi thường, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, nàng có phải là cảm thấy, chỉ cần khóc liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề, liền có thể để người khác tha thứ nàng tất cả sai lầm. Nhưng Liễu Nhược Tuyên nao tàn người ủng hộ, nhất là Phá Sơn Tông sư huynh đệ, lại đối nàng đau lòng vạn phần. Dưới gầm trời này có thế tùy tiện vẽ ra tam phẩm phụ lục nhân có thế có mấy cái coi như ngươi Diệp Lương Thần thiên phú cao trác, chẳng lẽ liền có thể tùy tiện khi dễ người sao? Đúng à, dù là Tuyên Vũ cô nương hiện tại thật họa không ra tam phẩm trị liệu phụ lục, nhưng nàng bị Duẫn đại sư tán thưởng lại là quả thật, không la mờ được thưởng. Những cái kia ban thưởng, thế nhưng là Doãn phủ vương quản sự tự mình đưa tới. Đúng rồi, ta vừa mới nhìn thấy vương quản sự QNZ đến đây, không tin các ngươi chính miệng hỏi một chút hắn rất nhanh, trong đám người một cái mập mạp nam tử trung niên bị đẩy ra. Sắc mặt của hắn rất là khó coi, hung hăng trừng thút thít Liễu Nhược Tuyên một chút. Vừa quay đầu, đối đầu Mộ Nhan kia giống như cười mà không phải cười, phảng phất hiểu rõ hết thể ánh mắt, lập tức trên người thịt mỡ đột nhiên run lên. Trán của hắn toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Trong lòng lật qua lật lại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nếu là bị lao ra biết, mình để Liễu Nhược Tuyên giả mạo cái này Diệp Lương Thần, tiền đồ của hắn liền triệt để xong. Không, hắn tuyệt đối không thể để cho lão gia biết nghe nói lao gia hiện tại đã tìm được có thể trị liệu thương thế phụ lục. Liễu Nhược Tuyên đã vô dụng, kia cái gì tam phẩm phụ lục cũng không cần tìm. Chỉ cần đem chuyện này bỏ qua đi, tiền đồ của hắn cũng liền bảo vệ. Nghĩ tới đây, vương quản sự chém đinh chặt sắt nói, ngày đó hiến cho lão gia phụ lục, là bản quản sự tự tay trình đi lên, đến cùng phải hay không băng Nhược Tuyên vũ cô nương vẽ. Chẳng lẽ còn có nhân so bản quản sự rõ ràng hơn lão gia chính là đang dùng Tuyên Vũ cô nương vẽ phù lục về sau, thân thể chuyển biến tốt đẹp, điểm này là thiên chân vạn sắc. Lập tức, hắn lạnh lùng nhìn về phía Mộ Nhan, thanh sắc câu lệ nói, ngươi đến cùng là ở đâu ra đạo trích, ỷ vào mình có một chút vẽ bùa tài năng, dám giả mạo Tuyên Vũ cô nương, cướp đoạt công lao của nàng. Giống như ngươi như vậy âm độc hiểm ác người, lại còn nhìn đều cùng lão gia nhờ vả chút quan hệ. Quả thực tội không thể tha. Có ai không, đi bẩm báo hạ tam khu khu trù, liền nói có kia điêu dân Diệp Lương Thần cùng La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng dở trò dối trá, ác ý nói xấu cửa hàng khác. Ta lấy doan gia quản sự thân phận, đề nghị khu chu xóa bỏ sự nổi tiếng của bọn họ giá trị, trục xuất thiên quang khư. Lời này mới ra, Liễu Nhược Tuyên bên này người ủng hộ tự nhiên là ầm vang gọi tốt. Thế nhưng là Mộ Nhan bên này người ủng hộ lại là hoàn toàn nổ. Thấu chương xong.